Chiến thần Trấn Quốc, chương 1125, 1125, chương 1126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Chí Oánh nghe nói có phân thưởng 175.000, trên mặt bà thoáng hiện lên một tia vui mừng. Với số tiền ít ỏi này, bà có thể mua được loại thuốc giảm đau tốt hơn. Sau khi đeo găng tay, Chí Oánh chuẩn bị lặn xuống cống để tự tay thu dọn rác. Mẹ, lúc này, một giọng nói như sấm đột nhiên vang lên. Các công nhân vệ sinh có mặt đều sững sờ. Mọi người đồng loạt quay lại. Chí Oánh cũng quay lại. Nhìn vô hồn, mẹ, Diệp Quân Lâm lại hét lên và lao tới. Chí Oánh bị sốc trước cảnh tượng trước mắt. Thằng nhóc này hình như đang gọi bà là mẹ. Anh có nhận nhầm người không? Nhưng khi Chí Oánh nhìn rõ mặt Diệp Quân Lâm, ảm như thể một tia sáng từ bầu trời xanh rơi xuống. Bà nhận ra khuôn mặt của Diệp Quân Lâm có ít nhất 5 điểm giống với người đàn ông mà bà hết mực yêu thương. Điều này trông tuyệt đối không thể sai được. Anh là con của bà. Diệp Quân Lâm chạy đến và ôm lấy Chí cánh. Mẹ, mẹ đã chịu nhiều khổ cực rồi. Chấm, Diệp Quân Lâm hét lên. Chí Oánh hoàn toàn choáng váng. Bà nhìn Diệp Quân Lâm đầy hoài nghi. Nhìn kỹ lại, giọng run run. Chấm, con là Quân Lâm. Mẹ, là con. Bịch, Diệp Quân Lâm quỳ xuống trước mặt Chí Oánh. Dập đầu, mẹ, con trai bất hiếu. Lâu như vậy mới tìm được mẹ. Chí Oánh không thể kiềm chế nước mắt của mình nữa. Nước mắt bà trào ra. Con là Quân Lâm, con trai Quân Lâm của mẹ. Con trai Quân Lâm của mẹ. Chí Oánh ngồi xổm xuống và ôm Diệp Quân Lâm vào lòng. Hai mẹ con khóc lóc thảm thiết. Sau vài phút, Diệp Quân Lâm đỡ mẹ dậy. Đi thôi mẹ ơi, về thôi. Quân Lâm, không được. Mẹ còn chưa đi làm. Cách chương.